Cô Vợ Bao Bối tập 166. Dương Sơ Sa không dự đoán được Lăng Kiều sẽ dứt khoát vô tình như thế, liền bước đến gần, quỳ gối bên chân Lăng Kiều khẩn cầu. "Chị Lăng Kiều, mẹ sợ chị không nhận ba ấy, sợ chị hận ba ấy, cho nên mới không dám nói sự thật. Chị dám nhờ em đến ở gần chăm sóc cho chị mà thôi. Mẹ con bọn họ tính toán đợi thêm 2-3 năm nữa, đến lúc đó quan hệ của bọn họ với Lăng Kiều đã vô cùng thân thiết rồi, mới nói rõ ngọn nguồn cho Lăng Kiều nghe. Đến lúc đó, cho dù Lăng Kiều có tức giận thì cũng không đến mức quá mức tuyệt tình mà đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ." "Sợ tôi không nhận bà ta? Sợ tôi hận bà ta hay sao?" Lăng Kiều lạnh lùng bật cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dương Xa Xa. "Từ khi sinh tôi đến giờ, 20 năm không tới tìm tôi, cố tình lại chờ đến khi tôi có chút danh tiếng, có chút tiền mới tới tìm tôi. Còn kể cho tôi nghe mấy chuyện tình cảm mẹ con, mấy người có xứng không? Người nào đối xử tốt với cô sẽ nhớ cả đời. Nhưng không tốt với cô cũng hận cả đời. Hồi đi học, ai cũng có cha mẹ, chỉ có cô là không có. Cô chỉ có mình ông nội mà thôi. Ông nội vẫn luôn không nói cho cô biết chuyện gì về cha mẹ. Cũng là nhờ hàng xóm và bà con nói cho cô biết là cha cô đã chết. Còn mẹ cô bỏ đi, không cần cô nữa. Trong những năm đó, cô hy vọng có một ngày về nhà, mẹ cô cũng đã trở lại biết bao. Nhưng cô đợi lâu như vậy, bà ta cũng không trở lại tìm cô. Đến khi cô trưởng thành, không còn cần mẹ nữa, bà ta và con gái bà ta lại trở về đây, muốn trình diễn tiết mục mẹ con máu mủ thầm tình trước mặt cô. "Chị Lăng Kiều, mấy năm nay mẹ chưa từng quên chị, bà ấy vẫn luôn rất áy náy. Nhưng bà ấy nói bà ấy không còn mặt mũi đâu mà trở về tìm chị." Dương Xa Xa khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, kể ra mấy năm nay người mỗi nhà bọn họ sống vất vả đến thế nào. Người đại diện của Lăng Kiều và trợ lý nghe xong cũng không biết phải nói gì nữa. Gia đình bọn họ sống vất vả, vậy có vất vả bằng ngần ấy năm Lăng Kiều và ông nội sống nương tựa lẫn nhau không? Cái gọi là vất vả của bọn họ chỉ là khuyết thiếu tiền tài vật chất thôi. Còn suốt quãng thời thơ ấu của Lăng Kiều không chỉ có nghèo mà còn khổ nữa. Cô lên đại học thì ông nội bệnh nặng. Cô bắt đầu đóng phim, nhận vô số quảng cáo để kiếm tiền. Lấy mà chi trả chi phí chữa bệnh đắt như cắt cổ cho ông nội. Lúc ấy Lăng Kiều không có bất kỳ ai để dựa vào. Có khổ nhưng cũng chưa từng than vãn một chữ nào với ai. Người làm nghề trong làng giải trí này thiếu gì người dựa vào thân thể của mình để được lăng xê. Nhưng Lăng Kiều chưa từng làm như vậy. Cũng chưa bao giờ kêu ca là mình khổ trước mặt công chúng. Dương Xa Xa ở trước mặt cô có tư cách gì mà khóc lóc kể lể người mỗi nhà họ sống không dễ dàng. Mặc dù bọn họ thiếu thốn vật chất, nhưng bọn họ còn có thân nhân đoàn tụ, còn có thể làm chỗ dựa cho nhau. Nhưng còn Lăng Kiều, ngoài ông nội lớn tuổi nhiều bệnh, cô chỉ có 2 bàn tay trắng. Một mình cô vượt mọi chông gai mới đi tới bây giờ. Vậy mà những người này lại muốn lợi dụng danh nghĩa mẹ ruột và anh chị em để hòng chiếm chát được lợi ích từ cô. Lăng Kiều lạnh lùng nhìn Dương Xa Xa khóc lóc kể lể. "Tôi cho cô đã đủ nhiều rồi, cô còn muốn kiếm chắc thêm những thứ khác hả? Đừng có mơ." Thỉnh thoảng cô cũng từng tưởng tượng, nếu có một ngày người phụ nữ kia trở về tìm cô thì sẽ như thế nào. Nhưng khi bọn họ dùng phương thức này để tiếp cận cô chỉ tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ có liên quan gì đến bọn họ nữa. "Chị Lăng Kiều, em xin lỗi chị mà, em thay mặt cho mẹ thành thật xin lỗi chị. Em không cần gì hết, em có thể tự bỏ mọi thứ. Em chỉ hy vọng chị có thể tha thứ cho mẹ, về sau người mỗi nhà chúng ta." Dương Xa Xa khóc lóc nói. Nhưng không đợi cô ta nói cho hết lời, Lăng Kiều đã lạnh nhạt nói. "Mấy người mới là người mỗi nhà, tôi không phải." "Chị Lăng Kiều!" Dương Xa Xa vươn tay muốn kéo cô. Lăng Kiều lạnh lùng tránh ra. "Cút!" Dương Diệu Tông thấy Dương Xa Xa đã quỳ xuống cầu xin, mà vẻ mặt của Lăng Kiều vẫn lạnh nhạt, anh ta cũng bắt đầu nổi điên lên. Anh ta túm Dương Xa Xa lên. "Cầu xin cô ta làm gì? Tưởng đâu làm người nổi tiếng là hay lắm không bằng." Người đại diện thấy Lăng Kiều hạ lệnh đuổi khách, cũng lạnh mặt đuổi bọn họ đi. "Mời hai người đi ra ngoài. Với lại bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không tiếp tục đảm nhiệm công việc làm người đại diện của cô nữa." Dương Xa Xa vừa nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn về phía người đại diện. "Đã ký hợp đồng quản lý rồi mà, cô cô không định đơn phương vi phạm hợp đồng. Bây giờ tất cả những hợp đồng đó có giá trị của cô ta đều là nhờ người đại diện và Lăng Kiều tranh thủ tới. Nếu cả người đại diện mà cũng không dẫn dắt cô ta nữa, cũng không biết người đại diện tiếp theo của cô ta sẽ là loại người gì. Hơn nữa Lăng Kiều hiện giờ đang là nghệ sĩ top đầu được công ty tập trung Lăng Xê, mà người đại diện này cũng là người đại diện có thực lực nhất của công ty nữa. Nếu người đại diện này mà hủy hợp đồng với Dương Sa Sa, quản lý của những công ty khác cũng sẽ không dễ gì mà chịu nhận cô ta làm việc. Vi phạm hợp đồng thì vi phạm hợp đồng, tôi thà trả tiền vi phạm hợp đồng chứ không muốn nhìn thấy một người thủ đoạn như cô. Người đại diện lạnh lùng nhìn Dương Sa Sa nói, mặc kệ cô được chuyển qua cho ai quản lý, sự nghiệp của cô cũng đừng mong có sự khởi sắc. Lúc trước sở dĩ người đại diện và Lăng Kiều nâng đỡ cô ta, tranh thủ hợp đồng tốt cho cô ta, tất cả đều là bởi vì hôm đó cô ta ra tay cứu Lăng Kiều. Hơn nữa lúc đó bọn họ chưa phát hiện cô ta là người mưu mô xảo quyệt, cho nên có thể nói giúp gì bọn họ đều giúp hết mình. Bây giờ đã biết cả gia đình Dương Sa Sa đều thật giả nhân giả nghĩa. Người đại diện cũng không muốn dính dáng gì với cô ta nữa. À họ Lăng, cô chờ đó, không làm chị em, cùng lắm thì làm kẻ thù. Trước khi ra khỏi cửa, Dương Diệu Tông còn hung tợn uy hiếp. Người đại diện thật vất vả mới đuổi được chị em Dương Sa Sa ra ngoài, khóa cửa lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Kiều. Hay là cô đổi chỗ ở đi. Dương Diệu Tông đã biết chỗ này rồi, nơi này đã không an toàn. Hơn nữa chắc hẳn Lăng Kiều cũng không muốn nhìn thấy gia đình Dương Sa Sa nữa. Nếu còn tiếp tục ở chỗ này, nói không chừng bước tiếp theo chính là người phụ nữ kia tới tìm cô. Lăng Kiều gật đầu. Cô sắp xếp đi, để em đi thu dọn đồ đạc. Trợ lý của Lăng Kiều nói rồi vào phòng cô chuẩn bị hành lý cho cô. Người đại diện gọi điện thoại sắp xếp người tìm chỗ ở. Nhưng ngày mai là nghỉ Tết cả rồi, bây giờ còn biết đâu mà tìm nhà cho thuê. Nhưng nếu chọn vào khách sạn ăn Tết lại rất dễ bị cánh truyền thông chú ý. Người đại diện cũng hiểu Lăng Kiều đương nhiên là không muốn chuyện riêng của mình bị đưa lên báo rồi. Người đại diện còn đang tìm chỗ ở mới, Lăng Kiều đột nhiên đứng lên. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Lúc này mà cô còn đi đâu, giờ này kẹt xe lắm. Người đại diện lo lắng nói. Cô yên tâm, tôi không có đi tìm bọn họ. Lăng Kiều nói xong cũng mặc kệ người đại diện có đồng ý hay không, lấy chìa khóa rồi ra cửa. Người đại diện không yên tâm đưa Lăng Kiều xuống dưới lầu, nhìn thấy cô lái xe đi rồi mới trở lại lên nhà hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Nhưng tóm lại vẫn là không yên tâm, vì thế gọi cho Phó Thầy Khâm. Phó Thầy Khâm vừa mới tan tầm. Lăng Kiều hoàn thành công việc chưa? Về chung cư chưa đấy? Anh vốn là muốn hẹn Lăng Kiều đi ăn cơm, thuận tiện xem có thể lừa cô về nhà họ Phó cùng nhau ăn Tết hay không. Cậu hai, Lăng Kiều ra ngoài một mình, không nói là đi chỗ nào, tôi rất không yên lòng. Ra ngoài sao? Phó Thầy Khâm mơ hồ cảm giác không đúng, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi hả? Theo như hôm qua cô có nói là chuẩn bị hôm nay hoàn thành công việc xong rồi đi ăn lẩu, rồi dành cả Tết để nghiên cứu kịch bản. Người đại diện biết không thể giấu được, đành nói thẳng. Dương Sa Sa là em gái cùng mẹ khác cha của Lăng Kiều, ngay từ đầu đã cố ý tiếp cận. Hôm nay người nhà họ Dương tìm tới nhà Lăng Kiều để đòi tiền, cánh cửa bị phá hư luôn. Phó Thế Khẩm không đợi người đại diện nói xong, lập tức ngừng xe ven đường. Một người luôn luôn nói năng ôn hòa như anh mà giờ phút này lại rét lạnh đến đáng sợ. Xảy ra chuyện như vậy, sao cô lại không nói sớm? Lăng Kiều không cho nói cho anh biết. Người đại diện suy nghĩ rồi giải thích. Cô ấy là người có lòng tự trọng rất cao, cô ấy không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô ấy. Phó Thế Khẩm xúc động thở dài. Về mặt này đương nhiên anh đã được trải nghiệm qua. Cô chưa bao giờ nguyện ý để người khác nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình. Dường như cô đã quen với việc một mình gặm nhấm nỗi đau, chỉ nở nụ cười đối mặt với thế giới. Chị em Dương Sa Sa ở đây, cho nên tôi không định để Lăng Kiều ở lại chỗ này nữa. Tôi và trợ lý còn đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đổi chỗ khác an toàn hơn cho cô ấy. Người đại diện đánh giá căn hộ của Lăng Kiều, lẩm bẩm nói. Căn hộ này là Lăng Kiều mua, chuẩn bị đón ông nội về sống cùng. Đáng tiếc, ông cụ còn chưa được ở một ngày nào, đã đi rồi. Phó Thế Khâm càng nghe càng lo lắng. Hẳn cũng là đã chịu đựng quá nhiều, lạnh nhạt xem thường. Cô mới có thể trở nên cứng rắn và khép kín như vậy. Làm người ta thật khó có thể tới gần. Sắp xếp được chỗ ở mới chưa? Còn chưa, ngày mai là nghỉ Tết rồi. Bây giờ không tìm được chỗ nào hết. Nếu ở khách sạn lại rất dễ bị paparazzi chú ý tới. Người đại diện khó xử nói. Người đại diện đã nghĩ kỹ rồi. Nếu thật sự không tìm được chỗ ở thì đưa Lăng Kiều về thẳng nhà mình ở luôn. Chờ năm sau tìm được nhà cho thuê rồi chuyển đến sau. Nhà mới tôi sẽ sắp xếp. Lần nữa tôi gửi địa chỉ cho cô. Cô cứ thu dọn đồ đạc thẳng đến đó đi. Cứ nói với cô ấy là cô mới thuê. Phó Thích Khâm dặn dò. Người đại diện nghe xong như chút được gánh nặng. Được rồi, vậy Lăng Kiều. Tôi biết cô ấy đi đâu rồi. Khi nào tìm được cô ấy tôi sẽ liên lạc với cô. Chuyện này cô ấy không cho cô nói thì cô cứ coi như chưa từng nói với tôi là được rồi. Phó Thích Khâm nói. Lòng tự tôn và kiêu ngạo của Lăng Kiều không cho phép cô để lộ dáng vẻ khổ sở của mình ở trước mặt người khác. Nếu không muốn anh biết thì anh sẽ coi như không biết gì hết. Vậy người nhà họ Dương? Người đại diện hỏi. Phó Thích Khâm đeo tai nghe, vừa lái xe đi tìm, vừa nói. Chuyện này tôi sẽ xử lý, hai người cũng vất vả rồi. Dọn đồ đạc qua cho cô ấy xong, thì về nhà ăn Tết đi. Chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu. Được rồi, anh tìm được cô ấy, thì nhớ nói với tôi một tiếng. Người đại diện cũng yên tâm hơn một chút. Rất nhiều chuyện đối với các cô, muốn giải quyết cũng không dễ dàng gì. Nhưng đối với người nhà họ Phó, thì cũng chẳng qua chỉ là một hai câu dặn dò cấp dưới mà thôi. Trợ lý thu thập một ít đồ hàng ngày, hỏi. Em thu dọn một ít đồ hàng ngày rồi. Còn mấy thứ khác, chỉ trong hôm nay sẽ không thể dọn hết một lần đi được đâu. Lấy đồ dùng là được rồi. Còn mấy cái khác, chờ năm sau rồi tính tiếp. Người đại diện nói. Dù gì lần này dọn đi, cũng không biết phải đi bao lâu. Lỡ như chỉ là ở tạm, mai mốt lại phải dọn về lần nữa rất cực. Vậy chúng ta đưa chị ấy đi đâu ở đây? Trợ lý vừa tìm xung quanh, xem mình còn quên thứ gì hay không vừa hỏi. Cậu hai nói anh ấy sẽ sắp xếp. Người đại diện mới vừa nói xong, di động liền có tin nhắn mới. Có địa chỉ rồi, thu dọn xong chúng ta mang đồ đến đó ngay. Còn về Lăng Kiều, chỉ cần cô còn ở thủ đô, Phó Thích Khâm tìm được cô cũng không phải việc khó. Phó Thích Khâm cho người sắp xếp chỗ ở cho Lăng Kiều, còn mình trực tiếp lái xe đến căn phòng 3D thực tế ảo mà lúc trước anh tặng cho cô. Quả nhiên, vừa tới bãi đỗ xe, đã thấy được xe của cô ở đằng xa kia. Trong căn phòng thực tế ảo 3D, từ khi xây xong đến bây giờ, Lăng Kiều chỉ ghé qua một lần. Trong một ngày thế này, tất nhiên người cô muốn gặp nhất chính là ông nội. Người đã cho cô thật nhiều tình thương và sự ấm áp. Nhưng ông đã sớm bỏ cô mà đi. Trên đời này cô chỉ còn có thể nhìn thấy ông ở nơi này nữa thôi. Thậm chí chỉ là hình ảnh chứ không phải thật. Phó Thầy Khâm ấn mật mã là ngày sinh nhật của cô, mở cửa phòng ra đi xuyên qua một lối đi nhỏ thật dài vào bên trong. Cả một căn phòng thật to, chỉ có hình chiếu 3D của một ông cụ cùng với cô gái ngồi dưới đất đang khóc sướt mướt. Phó Thầy Khâm không có tới gần, anh chỉ yên lặng đứng ở cửa. Lúc này cô không có cần anh bầu bạn, mà là cần một chỗ để khóc thật to. Bởi vì cô không bao giờ muốn để người khác nhìn thấy cô chật vật, cho dù là trước mặt anh. Lăng Kiều ngồi dưới đất, chỉ có ở trước mặt ông nội, cô mới dám để mình làm càn khóc một hồi. Ông nội à, cháu thật sự rất nỗ lực, nhưng vẫn không sống được vui vẻ chút nào. Trong lúc cháu cần bà ta nhất, khát vọng bà ta xuất hiện nhất, bà ta lại không trở về. Bây giờ trở về thì có ích lợi gì? Sinh cháu ra mà cũng có thể vứt bỏ cháu. Trên đời này, ngoài ông ra, cháu đã không còn ai yêu thương cháu thật lòng nữa rồi. Phó Thế Khâm đứng ở lối vào, nghe thấy mà đau lòng. Người phụ nữ kia vừa sinh cô ra đã bỏ đi. Một người, mẹ mà làm vậy thì nhẫn tâm biết bao nhiêu. Nguyên nhân cũng là vì cô bị vứt bỏ. Từ nhỏ đến lớn, họ hàng thân thích nói cô là sao chổi. Còn chưa sinh ra đã xung khắc mà hại chết cha ruột. Đến khi được sinh ra thì cả mẹ cũng không cần cô nữa. Bởi vì như thế, thế cho nên cô mới không tin tưởng vào thế giới này. Người phụ nữ kia vứt bỏ cô, làm cô không còn cảm nhận được tình yêu thương trên thế giới này nữa. Cô không thể tin trên thế giới này còn có người thật tình thương cô, đau lòng vì cô. Cô vẫn luôn không dám mở rộng chân tình mà thừa nhận anh. Cũng là vì nguyên nhân này. Chị dâu nói Lăng Kiều rất thiếu hụt tình cảm. Dường như từ sau khi ông nội mất, cô càng lạnh nhạt với những người xung quanh, lúc nào cũng duy trì khoảng cách an toàn với những người tiếp xúc với mình. Mà nguồn gốc khiến cô cảm thấy mình khuyết thiếu tình cảm cũng là do một tay người phụ nữ kia tạo thành. Anh cũng hận, vì sao lại trễ thế này mới tìm đến cô, đã để một mình cô gánh chịu quá nhiều, làm cô cô độc nhiều năm như vậy. Phó Thế Khâm đứng ở xa xa nhìn bóng dáng Lăng Kiều, âm thầm thề lần này anh sẽ không để người phụ nữ đã vứt bỏ cô có cơ hội trở về lợi dụng tình mẹ con, chiếm đoạt tài sản mấy năm nay cô dành dụm tích lũy. Anh nhìn thấy di động có thông báo, xoay người đi ra ngoài tìm chỗ nói chuyện điện thoại. Tra được chưa? Cậu Hải nghi ngờ không sai. Lúc trước Dương Sa Sa mua chuộc một trợ lý trong studio, cố tình tạo ra tình huống nguy hiểm để thừa cơ hội cứu cô Lăng. Lôi Ninh xác nhận nghi vấn của Phó Thế Khâm là đúng. Mẹ của Dương Sa Sa đâu? Phó Thế Khâm hỏi. Đang trên đường tới thủ đô, Lôi Ninh nói. Lôi Ninh thầm nghĩ, đã cuối năm rồi mà mình còn phải buồn bã vì mấy chuyện riêng của Phó Thế Khâm. Lần này cậu cả cũng thật kỳ quái, tùy ý để mặc cậu Hải không làm việc đàng hoàng, chỉ lo nghĩ cách yêu đương. Ba anh em bọn họ, người này vừa mới kết hôn nhân sinh viên mãn, hai người còn lại bắt đầu xảy ra đủ thứ chuyện, không cho nhân viên có chút thời gian rảnh rỗi nào. Nhưng vì chuyên làm công tác điều tra cho nhà họ Phó, Lôi Ninh có biết một chút chuyện, nên cũng đau lòng vì những gì mà Lăng Kiều đã phải trải qua. Có lẽ là bởi vì những trắc trở trong quá khứ mới khiến Lăng Kiều vẫn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn trong cái giới giải trí nhiều gièm pha này. Phó Thế Khâm sau khi nghe Lôi Ninh báo cáo xong, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Chị em Dương Sa Sa còn ở chung cư bên kia không? Còn, đã sắp xếp cho người theo dõi giám sát. Lôi Ninh nói xong, nói tiếp. Anh định làm gì thì mau nói hết luôn một lần đi, làm sớm cho xong để mọi người còn an tâm nghỉ ngơi ăn Tết nữa. Đối phó với một gia đình bình thường như nhà họ Dương này, chỉ cần anh nói một câu chưa đầy nửa ngày là đã có thể thu phục xong xuôi. Phó Thế Khâm suy nghĩ một chút, quyết định không có trực tiếp hạ lệnh, chỉ nói. Bây giờ tìm một lý do chính đáng bắt em trai của Dương Sa Sa lại. Trực tiếp làm cho cả gia đình bọn họ biến mất khỏi cuộc sống của Lăng Kiều rất đơn giản. Nhưng anh biết Lăng Kiều rất không thích anh nhúng tay vào việc riêng tư của cô, cho nên anh muốn trừng trị ba mẹ con nhà họ Dương mà không để Lăng Kiều biết đó là anh làm. Lôi Ninh sững sốt vài giây. Làm cho bọn họ biến mất rất nhanh, không cần phải phiền toái như vậy đâu. Nếu vậy thì còn phải tìm lý do để bắt Dương Diệu Tâm, khó khăn hơn so với trực tiếp giải quyết anh ta nhiều. Hơn nữa tệ nhất rồi còn phải đi tìm luật sư, tìm cảnh sát, tìm tòa án khắp nơi mới có thể có một cái lý do chính đáng để bắt anh ta. Bây giờ người ta đã nghỉ ngơi, về nhà ăn Tết hết rồi, bọn họ đi đâu mà tìm bây giờ? Bảo cô làm sao thì cứ làm vậy đi, không được ra tay trực tiếp, Phó Thế Khâm nói. Lôi Ninh suy nghĩ rồi nói thẳng. Bây giờ thật sự không có nhân lực mà làm đâu. Cậu ba còn bảo chúng tôi hỗ trợ lưu ý cô Đinh và vị hôn phu của cô ấy nữa. Bên này bọn họ vốn là đội tình báo bảo an của nhà họ Phó, bây giờ càng ngày càng tự cảm thấy tác dụng của bọn họ chính là giải quyết vấn đề tình cảm cho cả ba anh em, giống như mấy quân sư tình yêu luôn đứng sau lưng ba anh em để giúp đỡ ba người hết mình vậy. Bây giờ chuyện của thời dịch quan trọng hay là chuyện của tôi quan trọng, không biết phân biệt được à? Phó Thế Khâm tức giận nói. Anh có chút hoài niệm khoảng thời gian Lôi Mông còn ở trong nước, lúc dặn dò anh ta làm việc anh ta không bao giờ hỏi nhiều, dặn thế nào là anh ta dám dấp làm theo y hệt như thế. Đến lượt Lôi Ninh thì lúc nào cũng phản đối, cũng bất mãn. Cố tình bọn họ còn không dám phản bác bởi vì thật sự đánh không lại cô ấy. Lôi Mông phải ở lại nước A giám thị Cố Tư Đình. Bây giờ tất cả những công việc tình báo và bảo an của nhà họ Phó trong nước đều giao hết cho một mình Lôi Ninh quản lý. Cậu ba nói anh ấy quan trọng hơn, Lôi Ninh bình tĩnh nói. Phó Thế Khâm hít một hơi thật sâu, cố gắng không khắc khẩu với Lôi Ninh. Phải trừng trị người nhà họ Dương, nhưng phải danh chính ngôn thuận, lấy pháp luật làm vũ khí. Vậy nếu người ta không làm trái pháp luật, có lấy pháp luật làm vũ khí cũng vô dụng, Lôi Ninh lòng tốt tình nói. Dương Diệu Tông nhiều lắm chỉ là một tên côn đồ, có ít tiền thì tha hồ tiêu xài, chỉ có như vậy thì căn bản không phán trọng tội được. Còn những người khác trong nhà họ Dương căn bản là không có khả năng gây nên tội hình sự. Tình huống như vậy Bảo Lôi Ninh làm sao mà lấy pháp luật làm vũ khí? Rõ ràng có thể dùng nắm tay giải quyết, vậy mà thế nào cũng phải đi một vòng thật lớn cho mất công. Bọn họ không có vấn đề, vậy thì chế tạo vấn đề. Dù sao cũng không thể làm cho bọn họ lại có cơ hội quấy rầy Lăng Kiều nữa. Phó Thế Khâm trịnh trọng dặn dò. Lôi Ninh không kiên nhẫn thở dài. Tôi sẽ làm hết sức. Không phải làm hết sức, là cần thiết phải hoàn thành. Phó Thế Khâm nói, còn sợ chưa đủ lực uy hiếp. Nếu cô không làm đàng hoàng, tôi sẽ bảo chị dâu tôi trừ tiền lương của cô, rồi đuổi việc cô luôn. Bây giờ người có sức uy hiếp nhất nhà họ đã không còn là anh cả nữa rồi, mà là người chị dâu luôn luôn dịu dàng đáng yêu của anh. Ở nhà anh, ai cũng có thể đắc tội, cho dù là anh cả. Nhưng chị dâu của anh là vạn lần không thể đắc tội. Hẳn là Lôi Ninh bị Phó Thế Khâm uy hiếp, nên bảo đảm giúp anh hoàn thành chuyện này. Phó Thế Khâm nói chuyện với Lôi Ninh xong, đang chuẩn bị trở lại tìm Lăng Kiều, chợt thấy Lăng Kiều cũng vừa đi ra. Hai người đứng ở hai đầu hành lang thật dài, nhìn nhau một lúc không nói gì. Phó Thế Khâm đứng một lát thì bước đến gần Lăng Kiều, làm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Cô đến đây từ khi nào vậy? Một lát. Lăng Kiều vội chỉnh lại mắt kính, che giấu vẻ chật vật. Sau khi cô biết chuyện người phụ nữ kia, rồi cả chuyện nhà họ Dương, cô như muốn sụp đổ, nhưng lại không có chỗ nào cho cô khóc một hồi. Cô thầm nghĩ mình cần một chỗ để trải lòng. Vì thế cô chỉ có thể chạy tới căn phòng thực tế ảo này, trò chuyện với hình ảnh của ông nội. Mặc dù ông nội không có trả lời lại cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Tôi đi ngang qua, nhìn thấy xe của cô ở bên này, cho nên đi vào nhìn xem. Phó Thế Khâm cười khẽ, che giấu sự thật, mình đã tới đây gần một giờ. Lăng Kiều mí môi chủ động hỏi. Anh ăn cơm chưa? Tôi mời anh. Cô ngồi ở chỗ của người ta lâu như vậy, dù sao cũng phải tỏ một chút lòng biết ơn. Chẳng qua Phó Thế Khâm đâu có nghĩ nhiều, chỉ tưởng là cô thật sự muốn mời anh ăn cơm. Để tôi đặt bàn. Tôi có mở một nhà hàng ở gần đấy, dạo này đang chuẩn bị ra món mới. Đến đó ăn thử đi. Lăng Kiều nhẹ nhàng gật đầu, đi theo anh, rời khỏi căn phòng thực tế ảo, đến nhà hàng. Bên kia, mẹ Dương nhận được điện thoại của Dương Sa Sa, vô cùng lo lắng chạy tới chung cư ở tạm của Dương Sa Sa. Vừa vào cửa, liền hận không thể chạy đến, đánh đứa con trai như chuyện này một trận. Con tìm Sa Sa, đòi tiền thì thôi đi. Ai cho con tới tìm Lăng Kiều? Cả mẹ cũng nói cô ta là chị của con mà, Dương Sa Sa cho ít quá. Chẳng qua con chỉ muốn tìm Lăng Kiều để xin nhiều một chút thôi. Dương Diệu Tông không hề cảm thấy hổ thẹn vì những việc hôm nay mình làm. Con làm loạn như vậy, làm hại chị con cũng gặp rắc rối theo con. Con bảo về sau Sa Sa phải làm sao bây giờ? Tôn Tu Lan giận mà không thể đập anh ta. Bây giờ tất cả những hợp đồng tốt của Dương Sa Sa đều là nhờ Lăng Kiều cho. Nhà họ Dương không có tiền, không có thế. Nếu Sa Sa muốn bò lên cao thì nhất định phải duy trì quan hệ tốt với Lăng Kiều. Nào biết, kế hoạch của bọn họ còn chưa thực hiện xong. Cái thằng ngu xuẩn này đã làm bại lộ. Chẳng lẽ chị muốn dựa vào con nhỏ Lăng Kiều kia mà thành danh à? Dương Diệu Tông không cho rằng mình làm sai. Dương Sa Sa trừng mắt nhìn Dương Diệu Tông, tức giận đánh anh ta. Chị không có trông chờ vào Lăng Kiều, mà là muốn dựa vào cậu hai phó sau lưng cô ta. Tuy rằng đã tuyên bố bọn họ chia tay, nhưng Dương Sa Sa nhìn ra được cậu hai phó vẫn còn tình cảm với Lăng Kiều. Chỉ cần cô ta còn làm chị em tốt với Lăng Kiều, thì trong tương lai cả một tập đoàn phó thị to như vậy, ít nhiều gì cũng có thể cho bọn họ một chút chỗ tốt. Lại vì chuyện xảy ra ngày hôm nay mà kế hoạch của hai mẹ con cô ta bàn tính thật lâu, cuối cùng lại bị đứa em trai ngu xuẩn phá tan tành. Hơn nữa anh ta còn làm loạn thành như vậy. Về sau đừng nói chị Lăng Kiều nhận lại các em, chỉ sợ Lăng Kiều sẽ trở mặt thành thù luôn. Có lẽ Lăng Kiều sẽ nản lòng thoái chí, không thèm để ý tới bọn họ nữa, nhưng Phó Thế Khâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dương Diệu Tông nghiêm túc trầm mặc một lúc, một hồi lâu mới mở miệng nói một câu. Chị không nói được cô ta, vậy thì mẹ hẳn là sẽ làm được mà. Dù gì mẹ cũng là người sinh ra cô ta, cho cô ta sinh mệnh. Dương Diệu Tông nói xong, hai chị em đều không hẹn mà cùng nhìn về phía mẹ Tôn Tú Lan. Tuy rằng bọn họ là em cùng mẹ khác cha với Lăng Kiều, nhưng chung quy chỉ có mẹ với Lăng Kiều mới là ruột thịt. Nếu mất đi cái cây hái ra tiền là Lăng Kiều, về sau bọn họ sẽ không dễ gì mà sống tốt được. Tôn Tu Lan thấy hai đứa con đang tha thiết nhìn mình, cũng mềm lòng. Để mẹ đi gặp Lăng Kiều thử, rồi nghĩ cách khuyên bảo nó. Bà ta dự đoán được Lăng Kiều sẽ không dễ dàng gì mà thừa nhận Dương Xa Xa. Nhưng không ngờ thái độ của Lăng Kiều lại dứt khoát như vậy. Con nhìn thấy Lăng Kiều đi rồi, hơn nữa người đại diện và trợ lý cũng đã dọn đồ của chị ta đi luôn. Dương Xa Xa nói. Từ sau khi rời khỏi nhà Lăng Kiều, Dương Xa Xa vẫn luôn chú ý động tĩnh ở nhà đối diện. Dương Diệu Tông buồn bực gãi gãi đầu. Vậy làm sao bây giờ? Cô ta đi mất rồi, còn nói chuyện gì được nữa? Còn còn thiếu người ta hơn 100 vạn đó. Tôn Tu Lan nghe xong, nhìn về phía Dương Xa Xa nói. Xa Xa, hay là con xem, hay là con nghĩ cách trả nợ cho em con trước đi. Dương Xa Xa vừa nghe vậy, liền bực bội. Lại bắt con trả nữa, vì sao nó gây ra họa? Thiếu tiền lại bắt con gánh vác, còn là chị nó không phải mẹ nó. Cha mẹ vẫn luôn trọng nam khinh nữ, cô ta liều mạng muốn nhảy ra khỏi cuộc sống bần cùng thấp kém hèn kia. Nhưng vẫn luôn bị người nhà làm liên lụy, đặc biệt là đứa em trai ruột không biết tốt xấu này, không ngừng gặp rắc rối, không ngừng yêu cầu cô ta trả tiền nợ dùm. Một lần hai lần cô ta không so đo, nhưng cứ thế mãi cô ta cũng không nhịn nổi nữa. Cô ta có được tất cả đều là dựa vào bản thân dốc sức làm ra. Vậy mà tất cả chi phí trong gia đình, rồi cả đứa em cứ bóc lột cô ta đến hết cho bằng được. Cha mẹ nuôi cô ta phụng dưỡng bọn họ thì cũng đúng. Nhưng đứa em trai đã thành niên rồi mà cũng muốn cô ta nuôi, cô ta thật sự không thể nhịn được nữa. Con là chị của nó mà, trong nhà chúng ta người có năng lượng gánh vác cũng chỉ có mình con thôi. Tôn Tu Lan cười kéo tay Dương Xa Xa, dịu dàng khuyên nhủ. Dương Xa Xa nhìn sang Dương Diệu Tông, thái độ lạnh lùng nói. Con là chị nó, Lăng Kiều cũng là chị nó, sao mẹ không tìm Lăng Kiều đi? Mấy năm nay cô ta đã giúp em trai thu thập quá nhiều cục diện rồi dám rồi. Bây giờ bởi vì em trai chạy tới đây làm loạn, tiền đồ của cô ta còn chưa biết sẽ thế nào, lại còn yêu cầu cô ta gánh vác số nợ hơn 100 vạn nữa. Nhưng không phải bây giờ còn chưa tìm được Lăng Kiều hay sao? Còn giúp nó chịu trách nhiệm trước đi, rồi từ từ trả lại tiền cho con. Tôn Tú Lan khuyên. Nhưng Dương Xa Xa không dễ gì bị lừa. Từ từ trả lại tiền cho con hả? Những lời này con đã nghe quá nhiều rồi, một đồng cũng không còn mà trả lại nữa. Nghiêm túc ngẫm lại, mấy năm nay đứa em trai này giống như con quỷ hút máu vậy, không ngừng yêu cầu cô dùng tiền mồ hôi nước mắt của mình để cứu em trai, mà trước giờ bọn họ còn chưa trợ giúp cô ta bao giờ. Dương Xa Xa, chị có ý gì? Chị muốn hại chết tôi sao? Dương Diệu Tông vừa nghe Dương Xa Xa không chịu giúp mình, tức khắc nổi điên lên. Cho tới nay anh ta muốn cái gì thì chị đều cho cái đó, bây giờ có chút danh tiếng mà bắt đầu không để người nhà vào mắt nữa. Là chính mày tìm đường chết, còn trách tao hả? Dương Xa Xa lạnh lùng cười. Dương Xa Xa, sống cho giống con người một chút đi. Bây giờ không muốn nhận người thân nữa đúng không? Dương Diệu Tông nói, rồi bắt đầu đập vỡ đồ đạc trong nhà. Dương Xa Xa vô cùng chán ghét hành động này của anh ta. Một đứa em trai chỉ biết bắt tao thu thập cục diện rồi dám cho mày, tao nhận có ích lợi gì? Tuy rằng Dương Xa Xa hy vọng Lăng Kiều thừa nhận mẹ, như vậy ít nhất còn có thể trợ giúp cho sự nghiệp của cô ta phát triển. Nhưng giờ khắc này cô ta cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì cha mẹ như vậy, em trai như vậy, bản thân cô ta còn không muốn nhận, chứ đừng nói đến Lăng Kiều. Tôn Tu Lan thấy Dương Xa Xa không chịu giúp, lại bắt đầu tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ. Nuôi con đến ngày lớn như vậy, thật là muốn trông cậy một chút cũng không được. Lúc này mà con còn không giúp nó, còn muốn em trai con và hai lão già này đều bị ép vào đường chết hay sao? Sớm biết con như vậy, lúc trước con không bằng không sinh con ra. Dương Xa Xa cười chào phúng, hỏi. Mẹ nói xem, nếu Lăng Kiều nhìn thấy mẹ thế này, cô ta có chịu thừa nhận mẹ là mẹ hay không? Thỉnh thoảng Dương Xa Xa còn cảm thấy mẹ có quan tâm đến mình. Nhưng chỉ cần đề cập đến Dương Diệu Tông, cô ta liền có cảm giác mình không phải con ruột của mẹ. Sở dĩ bà ta nói cho bọn họ biết chuyện Lăng Kiều là con gái của bà ta, cũng chỉ là thấy Lăng Kiều bây giờ có tiền có thế, còn có quan hệ với cậu Hải nhà họ Phó, cho nên muốn nhận lại đứa con gái này thôi. Nhưng hơn 20 năm không một lần trở về thăm con gái, thì vì sao người ta phải thừa nhận người mẹ này chứ? Bây giờ đang nói đến con đừng nhắc đến Lăng Kiều. Tôn Tu Lan nói. Con cũng nói cho mẹ biết, nếu Lăng Kiều không muốn thừa nhận mẹ, thì con cũng hoàn toàn không có đất mà làm diễn viên luôn. Nói không chừng, cả đứa con trai bao bối của mẹ cũng phải vào tù nữa kìa. Dương Sơ Sa lạnh nhạt, nhìn hai mẹ con kia, sốt ruột nói. Thay vì ở đây nói nhảm nói nhiều, mẹ nên mau nghĩ cách tìm đứa con gái còn lại của mẹ để giúp mẹ nuôi con trai đi. Tôn Tu Lan còn chưa kịp phản ứng, Dương Diệu Tông đã nhanh chóng kéo Tôn Tu Lan nói. Đúng vậy, việc cấp bách bây giờ là phải tìm được Lăng Kiều, bằng không Dương Sa Sa sẽ mất đi công việc. Đến lúc đó, chúng ta gặp phiền toái lớn đấy. Tôn Tu Lan ngồi xuống nói thầm. Bây giờ, không biết Lăng Kiều chạy đi đâu, mẹ biết đi đâu mà tìm nó. Dương Sa Sa đứng dậy, đi lấy giấy bút, sau đó viết một cái địa chỉ. Người đại diện và trợ lý của cô ta dọn đi, còn có cho người theo dõi, bọn họ dọn tới chỗ này. Chuyện gì có thể làm Dương Sa Sa đều làm rồi. Còn việc mẹ có nhận lại được đứa con gái kia hay không cũng không liên quan đến cô ta. Tôn Tu Lan vừa lấy địa chỉ liền cuống quýt nói. Mẹ đi ngay. Dương Diệu Tổng thấy thế dặn dò. Có thể nhận thì mau nhận, không nhận được cũng phải lấy một số tiền trở về. Dương Sa Sa lạnh nhạt nhìn hai mẹ con tham lam, tâm tình có chút bi thương. Người đại diện và trợ lý của Lăng Kiều đúng là đang giúp Lăng Kiều dọn đồ đạc qua nhà mới. Chẳng qua Lăng Kiều còn chưa về nhà, hiện giờ đang đi thử món ăn mới tại một nhà hàng của Phó Thi Khâm. Hai người đi vào, Phó Thi Khâm liền nói với nhân viên. Sắp xếp căn phòng nào yên tĩnh một chút, mang tất cả món ăn mới lên. Quản lý vừa thấy Phó Thi Khâm liền nói. Cậu hai, chủ tịch và mợ phó cũng đang ở đây, hai người có muốn ngồi cùng hay không? Anh tôi hả? Phó Thi Khâm nhướng mày. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Kiều. Cô không ngại ngồi cùng bàn chứ? Lăng Kiều lắc lắc đầu, không ngại. Phó Thi Khâm phát hiện cô có chút chờ mong. Cô được gặp chị dâu của tôi mà còn kích động hơn cả khi gặp tôi nữa. Buồn quá nha. Lăng Kiều cười, đi theo Phó Thi Khâm đến gian phòng Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi đang dùng bữa. Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh đang chọn món ăn, nghe thấy có người đi vào liền ngẩng đầu. Thấy Phó Thi Khâm và Lăng Kiều nên hơi bất ngờ. Sao hai người tới đây? Đến đây ăn cơm, nghe nói hai người cũng đang ở đây nên tới ăn ké. Phó Thi Khâm nói rồi kéo ghế cho Lăng Kiều ngồi. Cố Vi Vi đánh giá hai người. Nếu cậu là ông chủ nhà hàng này thì tôi sẽ không trả tiền đâu. Chỉ có trả em cũng không dám nhận. Phó Thi Khâm cười nói. Cố Vi Vi đánh giá Lăng Kiều, thấy hai mắt Lăng Kiều còn hồng hồng, cũng biết chuyện mẹ ruột của cô xuất hiện đã gây ra cho cô đả kích không nhỏ. Trong lúc Lôi Ninh điều tra thông tin của nhà họ Dương giúp Phó Thế Khâm, còn nói chuyện với Phó Hàn Tranh, vì thế mà Cố Vi Vi cũng biết chút chuyện, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được hai người này. Bốn người chọn món ăn, Cố Vi Vi đầy hứng thú trò chuyện về bộ phim mới ra mắt của Lăng Kiều. Phó Thế Khâm và Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Đề tài của hai người phụ nữ là về phim điện ảnh, bọn họ hoàn toàn không biết phải nói gì, vì thế nói. Anh, hay là chúng ta cũng tâm sự đi. Phó Hàn Tranh rót nước cho Cố Vi Vi. Anh với em không có gì phải nói hết. Phó Thế Khâm khoa trương, đấm đấm ngực. Biết ngay anh không có tình nghĩa anh em như vậy mà. Ngoài có chuyện để nói với chị dâu, Phó Hàn Tranh không có chuyện để nói với anh cả. Cố Vi Vi giữa khóc giữa cười, lườm hai người đàn ông. Ý thức được mình nói chuyện với Lăng Kiều quá nhập tâm mà xem nhẹ hai người đàn ông của các cô rồi. Chẳng qua cũng may, đồ ăn đã bắt đầu được mang lên. Cô cũng tạm dừng nói chuyện phiếm với Lăng Kiều. Đồ ăn vừa lên, Phó Thế Khâm còn chưa cầm lấy đôi đũa, đã thấy Phó Hàn Tranh gắp thức ăn cho Cố Vi Vi. Cố Vi Vi nếm một ngụm, rất là vừa lòng gật đầu. Rất không tồi, lần đầu tiên ăn được món này mà làm ngon như vậy. Đúng không? Đầu bếp này em tốn rất nhiều tiền mới mời về được đấy. Phó Thế Khâm kiêu ngạo nói, cũng gắp một miếng cho Lăng Kiều. Số tiền đầu tư có ít đó. Cố Vi Vi vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên. Phó Hàn Tranh thấy cô ăn ngon miệng liền nói, vậy có cần mời về nhà không? Phó Thế Khâm vừa nghe vậy suy sụp buông đôi đũa. Anh à, anh thật quá đáng. Nhà hàng này anh mới vừa mở ra mà anh cả đã muốn mời đầu bếp của người ta về nhà nấu cơm rồi. Cố Vi Vi lắc đầu tỏ vẻ từ chối. Đồ ăn ngon đến đâu thì ăn nhiều cũng sẽ ngán thôi. Thỉnh thoảng chúng ta đến đây ăn một lần là được rồi. Cô nói như vậy, Phó Hàn Tranh cũng không cố chấp muốn thuê đầu bếp của người ta về làm gì. Làm Phó Tây Khâm sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng may chị dâu của anh là một người thông tình đạt lý. Bằng không cái tên hôn quân như anh cả còn không biết sẽ hại bao nhiêu người nữa. Phó Hàn Tranh gắp một miếng xương sườn, rút xương rồi bỏ vào trong bát của cô Vi Vi. Phó Thế Khâm thấy vậy phê bình. Anh á, ăn xương sườn thì phải tự gặm mới ngon chứ. Anh làm vậy là để chị dâu ăn một miếng xương sườn không có linh hồn rồi. Cô Vi Vi liên tục gật đầu. Tự anh ăn đi, không cần làm cho em đâu. Chỉ cần ăn cơm cùng nhau là Phó Hàn Tranh luôn sẽ lo cho cô trước. Món ăn nào cô chỉ vừa mới nhìn qua còn chưa kịp gấp thì anh đã gấp cho cô trước rồi. Phó Hàn Tranh không rút xương sườn cho cô nữa, lần này đến gỡ xương cá, xong lại múc một bát canh cho cô rồi mới bắt đầu dùng cơm. Lăng Kiều vẫn luôn ngồi yên lặng ăn, thấy hai vợ chồng ở đối diện như vậy cũng không khỏi bật cười. Một ông chú lớn tác phong làm việc như sấm rền gió cuốn mà trước mặt mợ phó lại hiền lành chu đáo đến như vậy. Khó trách người ta đều nói mợ phó là kẻ thắng cuộc của cuộc đời. Sở hữu tài năng và dung mạo động nhất vô nhị, có một người chồng thương yêu mình hết mực, có hai đứa con đáng yêu ngoan ngoãn. Cô Vi Vi đều có được tất cả những mơ ước tối cao của phụ nữ trên đời này. Cô Vi Vi ăn hơi no một chút, chợt vui vẻ mời Lăng Kiều. Lăng Kiều, ngày mai muốn đến nhà chúng tôi ăn Tết hay không? Phó Thế Khâm ngẩn người, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Chị dâu của anh đang giúp anh đây này. Lăng Kiều cũng ngẩn người, nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Cảm ơn ý tốt của cô, chẳng qua dịp đặc biệt thế này tôi đến đó không thích hợp. Có cái gì mà không thích hợp, nhiều người càng náo nhiệt mà, cô ở nhà một mình cũng nhàn rỗi đó thôi. Cô Vi Vi chân thành mời gọi. Lúc này người nhà họ Dương khẳng định đang tìm Lăng Kiều. Cô Vi Vi cũng không yên tâm để Lăng Kiều ở một mình. Mà hiện tại Phó Thầy Khâm cũng không phải bạn trai chính thức của Lăng Kiều. Nếu ở cùng Lăng Kiều ăn Tết cũng không phù hợp. Cho nên cô Vi Vi mới tự mình mời mọc Lăng Kiều đến nhà. Lăng Kiều cảm kích nhưng vẫn không đáp ứng. Tôi còn có việc cần hoàn thành. Lần sau có cơ hội tôi sẽ đến thăm nhà họ Phó. Cô Vi Vi buông đũa nghiêm túc nói. Đây là cá nhân tôi mời cô đến, không phải Phó Thầy Khâm mời cô đến đâu. Nếu cô ngại cậu ấy ở nhà không thích hợp, vậy tôi sẽ bắt cậu ấy ra ngoài ở. Lăng Kiều. Chị dâu, chị làm như vậy có chút tàn nhẫn đấy. Phó Thầy Khâm bất mãn kháng nghị. Lăng Kiều cười gượng, nhưng trong lòng vẫn cố. Có chút cố kỵ, âm thầm nghĩ phải từ chối như thế nào mới thích hợp. Vì cố Vi Vi thấy Lăng Kiều vẫn không chịu đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh. Chồng à, anh ngẫm biện pháp đi, cô ấy lại từ chối em rồi, em thật mất mặt. Phó Hàn Tranh nhìn cô, lại nhìn Lăng Kiều, sau đó bình tĩnh nói. Ngày mai anh sẽ mời cô ấy đến nhà mình. Phó Thế Khâm nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Lăng Kiều. Tôi sợ ngày mai, anh cả sẽ cho người đi bắt cô mang về nhà mất. Anh ấy chưa bao giờ làm chị dâu của tôi thất vọng đâu. Lăng Kiều nhíu mày, nhìn mỡ phó đang nở nụ cười dịu dàng như nước, đành bất đắc dĩ nói. Vậy tôi về dọn dẹp một chút, ngày mai lại đến. Phó Hàn Tranh đã đáp ứng với mợ phó sẽ mời cô đến rồi. Ngày mai sợ là mặc kệ cô từ chối như thế nào, bọn họ cũng nhất định sẽ đưa cô tới nhà họ Phó thôi. Còn ngày mai cái gì nữa? Là nữa ăn cơm xong thì trực tiếp đi theo chúng tôi về luôn đi. Cô Vi Vi hiếm khi cứng rắn ép buộc người khác như vậy. Tôi về nhà thay quần áo đã. Lăng Kiều tìm cớ. Cô đã đáp ứng rồi mà, lại còn gấp gáp như vậy. Nhất định phải đi theo bọn họ đến nhà họ Phó trong hôm nay sao? Lăng Kiều nghiêng đầu nhìn về phía Phó Thế Khâm, đưa mắt ra hiệu với anh, hy vọng anh có thể hỗ trợ khuyên nhủ chị dâu của anh. Phó Thế Khâm bất đắc dĩ nhún vai. Ở nhà chúng tôi, chị dâu của tôi là lớn nhất, tôi cũng không dám đắc tội chị ấy đâu. Lăng Kiều có thể đến nhà họ Phó ăn Tết, anh cầu còn không được, ngu gì hỗ trợ Lăng Kiều từ chối chị dâu của anh chứ. Hơn nữa, hôm nay cô gặp chuyện như vậy, anh cũng không yên tâm để cô về nhà một mình. Thì ra chị dâu cũng biết tin từ chỗ Lôi Ninh, cho nên mới ngỏ ý mời Lăng Kiều đến nhà. Tôi phải trở về lấy theo ít đồ, ngày mai nhất định sẽ đến sớm mà, được không? Lăng Kiều nói. Cô Vivi suy nghĩ rồi nhìn về phía Phó Thế Khâm nói. Lát nhỡ cậu đưa cô ấy về lấy đồ, lấy xong đưa thẳng về nhà lớn nhà họ Phó luôn đi. Mợ Phó. Lăng Kiều giở khóc giở cười. Căn bản không cho Lăng Kiều có nửa cơ hội từ chối, cô Vivi đã tự ra quyết định. Vì thế bốn người vui vẻ dùng bữa tối xong. Phó Thế Khâm chấp hành theo mệnh lệnh của chị dâu, tự mình đưa Lăng Kiều về chỗ ở mới để lấy đồ. Lăng Kiều chỉ nói sơ qua là mình mới chuyển nhà. Phó Thế Khâm cũng không hỏi gì, chỉ lái xe đến nhà mới của cô. Vì sao chị dâu anh, một hai lại bắt tôi đến đó vậy? Đại khái là không muốn bị cô từ chối hoài ấy mà, mất mặt lắm. Phó Thế Khâm cười nói. Hai người ngừng xe vào thang máy lên lầu. Mới vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi xổm trước cửa nhà. Lăng Kiều thấy rõ gương mặt đối phương, dừng bước. Chúng ta đi thôi, tôi không lấy đồ nữa. Người ngồi cạnh giữa cửa. Còn ai khác vào đây chính là Tôn Tú Lan tới tìm cô đây mà. Nhưng hai người còn chưa kịp trở lại thang máy, Tôn Tú Lan đã chạy tới, rơi lệ đầy mặt khóc lóc kể lể. Kiều Kiều mẹ xin lỗi, ngàn sai, vạn sai đều là mẹ sai mà. Mẹ không có, muốn nhận lại con. Mẹ chỉ là không yên lòng vì con, mới muốn nhìn con một chút. Tranh thủ khoảng thời gian này chăm sóc cho con, đền bù mấy năm nay đã để con chịu thiệt thòi. Lăng Kiều lạnh nhạt, né tránh khỏi bàn tay của bà ta, không muốn bị bà ta đụng vào dù chỉ một chút. Phó Thế Khâm kéo Lăng Kiều ra sau lưng mình, nhìn về phía Tôn Tú Lan, ánh mắt lạnh như băng. Cút! Vì tránh mặt bọn họ, Lăng Kiều đã phải dọn đến chỗ khác rồi, thế mà còn bị bọn họ tìm được tới nơi này. Tôn Tú Lan bị Phó Thế Khâm chừng một cái mà phát run, nhưng vẫn ra mặt dày, khóc lóc kể lể. Kiều Kiều, mẹ thật xin lỗi, nhưng năm đó mẹ chỉ là một người phụ nữ đơn độc, mang theo con thật sự không sống nổi. Lăng Kiều còn chưa sinh ra, cha cô đã chết, một mình bà ta chỉ là một phụ nữ đơn độc, dẫn theo con sinh sống làm ăn trong cái xã hội khắc nghiệt này, rất vất vả. Hơn nữa nếu dẫn theo con mà muốn tái giá cũng khó khăn. Vì thế, bà ta chỉ có thể để con gái lại cho ông nội của nó, rồi mình đi tái hôn. Mấy năm nay, sau khi lấy chồng khác, tuy cuộc sống cũng gập ghềnh chứ không được bằng phẳng, nhưng tốt xấu gì người mỗi nhà bọn họ cũng ở bên nhau. Nếu không phải mấy năm trước, xem tivi nhìn thấy Lăng Kiều, bà ta cũng quên mình còn có một đứa con gái như vậy. Lăng Kiều đứng ở sau lưng Phó Thế Khâm, bóng dáng cao lớn của anh hoàn toàn cản trở tầm mắt Lăng Kiều, tránh cho cô phải tiếp xúc với Tôn Tú Lan. Những tiếng Tôn Tú Lan khóc lóc kể lể vẫn vang vọng trong hành lang, quanh quẩn bên tai cô. Muộn mình bà ta dẫn con theo sống không nổi. Vậy ông nội lớn tuổi đã làm những gì để nuôi cô lớn tới ngày hôm nay? Huống chi lúc bà ta bỏ đi còn lấy theo hết số tiền đền bù do sự cố tai nạn giao thông gây mất mạng của cha cô. Vậy mà bà ta có từng nghĩ làm vậy rồi, sau này ông nội lấy gì để nuôi cô không? Phó Thế Khâm càn không cho Tôn Tú Lan tới gần Lăng Kiều, lạnh giọng nói. Nếu bà biết thức thời, thì đừng lại xuất hiện trước mặt Lăng Kiều nữa, nếu không tôi sẽ khiến cả nhà bà không được an bình. Tôn Tú Lan biết anh là ai, tuy có kinh kỵ nhưng vẫn là ngẩng mặt hô hào. Tôi là mẹ con bé, là mẹ ruột. Tôi chỉ muốn được đoàn tụ với con bé, để bù đắp cho nó mấy năm nay phải chịu thiệt thòi thôi. Vậy bà muốn bù đắp như thế nào? Phó Thế Khâm chất vấn. Tôi... Tôn Tú Lan chỉ biết nói vậy thôi, chứ còn hỏi bà ta sẽ làm gì để bù đắp thì cái này bà ta thật sự cũng không biết nữa. Phó Thế Khâm trào phúng cười lạnh. Bà ta căn bản đâu phải đến đây để bù đắp cái gì, chỉ là nhìn thấy bây giờ sự nghiệp của Lăng Kiều phát triển không ngừng, muốn nhân danh tình mẹ con mà chiếm đoạt được lợi ích thôi. Lăng Kiều đứng ở phía sau Phó Thế Khâm, bình tĩnh nhìn bóng lưng anh. Quả nhiên, anh đã biết rồi. Bằng không anh sẽ không hỏi như vậy, sẽ không nhận ra Tôn Tú Lan là ai. Nhưng cả buổi chiều, anh đều không tiết lộ một câu nào rằng anh đã biết chuyện này. Phó Thế Khâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lăng Kiều đứng phía sau anh, thấy sắc mặt cô tái nhợt, liền kéo cô vào thang máy. Tôn Tú Lan muốn chạy lại giữ cửa thang máy, lại bị Phó Thầy Khâm vô tình đẩy ra. Cửa thang máy khép lại, chỉ còn vang lên giọng nói nhỏ nhỏ của Tôn Tú Lan. Thang máy đi thẳng xuống, bãi đỗ xe. Phó Thầy Khâm kéo cô đi tới xe, mở cửa ghế phụ rồi đẩy cô vào. Sau đó anh vòng qua đầu xe ngồi vào ghế điều khiển, vừa lái xe rồi đi vừa nói. Nếu cô không ngại thì tạm thời ở lại nhà họ Phó đi. Còn nếu không muốn ở chung với người nhà tôi thì cũng có thể dọn đến Châu Giang Thịnh Cảnh. Nhân viên an ninh bên kia cũng là người nhà họ Phó, bọn họ không vào được đâu. Bởi vì không muốn cô phát hiện mình đã biết chuyện này, cho nên anh không có trực tiếp sắp xếp cô đến ở chung cư thuộc tập đoàn Phó Thị. Vậy mà còn chưa kịp điều động nhân viên an ninh qua bên này, Tôn Tú Lan đã thừa dịp đến đây. Anh đã biết tất cả rồi, Lăng Kiều nói. Phó Thị Khâm trầm ngâm một lát, thản nhiên đáp. Biết rồi. Chẳng quá biết cô không muốn để tôi biết, cho nên không nhắc tới. Lăng Kiều trầm mặc thật lâu, đi được một lúc sau, cô mới nói. Có thể tạm thời đừng đến nhà anh được không? Với tâm trạng hiện giờ của cô mà đến nhà anh cũng khó có thể tránh khỏi chuyện mất lịch sự. Phó Thầy Khâm gật đầu, lái xe đưa cô đến chung cư Cẩm Tú ở gần tập đoàn Phó Thị, dẫn cô vào thang máy mới nói. Trước kia anh cả và chị dâu cũng ở chung bên này một khoảng thời gian. Từ khi bọn họ dọn đi thì bên này vẫn luôn để trống. Mà ở đây chỉ có người nhà họ Phó mới ra vào được thôi. Sẽ không có người ngoài quấy rầy. Cảm ơn, Lăng Kiều nói. Một mặt mà cô không muốn để anh nhìn thấy nhất. Không ngờ lại hoàn toàn bại lộ ở trước mặt anh trong lúc cô không hề ngờ tới như vậy. Khoảnh khắc Tôn Tú Lan đến gần cô cũng không có cảm giác hạnh phúc khi mẹ con gặp lại, mà chỉ có tràn đầy mâu thuẫn. Phó Thầy Khâm sắp xếp cho cô ở lại chung cư Cẩm Tú, pha trà cho cô, rồi ngồi ở phòng khách nói chuyện với cô. Có cần tôi ra mặt giúp cô giải quyết chuyện nhà họ Dương không? Có lẽ trước đó anh quyết định dùng phương thức tương đối văn minh với bọn họ là không thích hợp cho lắm. Nếu làm theo lời Lôi Ninh nói, dùng nắm đấm để giải quyết, nói không chừng sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Lăng Kiều nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không cần, chuyện của tôi để tôi tự giải quyết. Cô không có thói quen dựa vào người khác trợ giúp, thậm chí cả khi đối phương thật sự muốn trợ giúp cô. Vì nhận sự trợ giúp của người khác, cô sẽ thiếu một phần ân tình, mà cô sợ nhất là thiếu nợ tình cảm của người ta. Nhưng nếu bọn họ cứ càn quấy như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cô thôi. Phó Thầy Khâm dịu dàng nhắc nhở. Việc này mà còn tiếp tục sẽ khiến cánh truyền thông chú ý đến. Đến lúc đó, người người nhà nhà đều biết luôn mất. Đám người kia rất biết cách diễn trò, mà những người đáng tin bên cạnh cô cũng chỉ có người đại diện và trợ lý, khó tránh khỏi sẽ phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng không định sống chung hòa bình với bọn họ, Lăng Kiều lạnh nhạt nói. Nếu năm đó Tôn Tú Lan không có lấy hết tiền bồi thường của cha cô, làm hại cô và ông nội phải sống những năm tháng gian nan khổ ải, vậy thì bây giờ nếu bà ta làm vậy, có lẽ cô còn có một chút mềm lòng. Đáng tiếc, sau những việc mà bà ta làm, cô không còn cảm nhận được cái gọi là tình mẹ con trong miệng bà ta nữa. Thôi được rồi, tự cô xử lý đi. Nhưng nếu thật sự giải quyết không được thì nhất định phải nói cho tôi. Nếu cô không muốn tôi hỗ trợ thì tìm chị dâu của tôi cũng được. Phó Thầy Khâm trầm trà cho cô, nghiêm túc nói. Đầu năm là cô bắt đầu quay bộ phim mới rồi. Nếu vai nữ chính có vấn đề gì, sẽ rất khó xử đấy. Lăng Kiều nhẹ nhàng gật đầu, không từ chối nhiều. Bởi vì bọn họ còn chưa quan trọng đến mức có quyền làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Phó Thầy Khâm thấy cô gật đầu, lúc này mới an tâm một ít. Anh muốn nói gì đó, chợt điện thoại vang lên. Anh đứng dậy đi nghe điện thoại. Chị dâu, bọn em bên này xảy ra chút chuyện, tạm thời hôm nay không về nhà được. Lại là người nhà họ Dương sao? Cô Vivi đoán được chút gì đó. Anh chị về trước đi, em đưa cô ấy về chung cư Cẩm Tú rồi. Phó Thầy Khâm ngại Lăng Kiều còn ở bên cạnh, không tiện giải thích quá nhiều trong điện thoại. Vậy chăm sóc tốt cho cô ấy đi. Còn về chuyện nhà họ Dương, nếu cô ấy không cho cậu ra mặt, vậy thì hãy để tôi lo chuyện bao đồng, cô Vivi nói. Cũng đúng. Phó Thầy Khâm nhìn Lăng Kiều vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ, vội vàng nói. Vậy không có việc gì nữa, em cúp máy đây. Lăng Kiều thấy anh cúp điện thoại mới hỏi. Mợ phó gọi hả? Chị dâu của tôi hỏi, chừng nào chúng ta về đến nhà? Phó Thế Khâm ngồi xuống đối diện cô, dịu dàng nói. Hôm nay tạm thời không đưa cô đến đó. Cảm ơn. Lăng Kiều chân thành nói. Căn hộ chung cư Cẩm Tú thật rộng lớn, chỉ có hai người lặng lặng ngồi ở phòng khách. Lăng Kiều không nói về chuyện nhà họ Dương. Phó Thế Khâm cũng không hỏi một câu, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cô. Một hồi lâu sau, Lăng Kiều chủ động mở miệng nói. Tôi đã từng rất hy vọng bà ta trở về. Lúc ông nội bị bệnh, lúc tôi bị người xung quanh nói tôi không cha không mẹ, chính là những lúc mà tôi bất lực nhất, bà ta lại chưa một lần trở về thăm tôi. Khi tôi trưởng thành, tôi không còn cần bà ta nữa, bà ta lại dẫn theo con trai con gái đến đây. Tôi không tiếp thu được. Bà ta nói bà ta dẫn theo tôi thì sẽ không sống nổi, vậy mà lại lấy hết số tiền người ta bồi thường cho cha tôi sau khi cha tôi mất trong vụ tai nạn giao thông, làm hại ông nội lớn tuổi còn phải vất vả đi làm để nuôi tôi. Chứ nếu không, ông nội cũng không ra đi sớm như vậy. Cô nói mà nghẹn ngào đến không nói nổi. Phó Thế Khâm nghe vậy cũng buồn. Biết bao nhiêu năm qua cô và ông nội sống nương tựa lẫn nhau, phải khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay chứ đâu dễ dàng gì. Nếu Tôn Tú Lan không có lấy đi hết số tiền bồi thường của cha cô, hai ông cháu bọn họ cũng không phải cực khổ mưu sinh đến thế. Hiện giờ sự nghiệp của cô thành công, người mẹ biến mất hơn 20 năm liền dẫn theo con cái gọi là em trai em gái xuất hiện. Tôn Tú Lan nói muốn bồi thường lại cho cô mấy năm thua thiệt, nhưng năm đó bà ta vứt bỏ cô còn lấy hết số tiền bồi thường tính mạng của chồng, bây giờ còn có thể bồi thường cho cô cái gì? Chẳng qua là nhận mẹ nhận con, sau đó muốn lấy được chút ít tài sản của cô ấy mà thôi. Bởi vì bà ta suốt tuổi thơ cô đã chịu không biết bao nhiêu cực khổ, làm hại cô không dám lại dễ dàng tin tưởng vào một người hay yêu một người nữa. Bây giờ sao bà ta còn có mặt mũi tới nhận cô chứ? Kiều Kiều, những chuyện này đều đã qua rồi, bây giờ cô đáng có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất, đừng phiền não vì bọn họ. Lăng Kiều nỗ lực hít sâu mấy hơi, bình ổn suy nghĩ của mình. Xin lỗi, tôi có chút mất khống chế cảm xúc. Phó Thế Khâm cười nhạt, anh thật may mắn vì cô nguyện ý dỡ bỏ sự phòng bị của bản thân trước mặt anh để lộ sự yếu ớt của cô ra ngoài. Thôi cũng đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa, ở đây có rất nhiều trò chơi, cô muốn chơi không? Lăng Kiều suy nghĩ hỏi. Có máy chơi game không? Có chứ. Phó Thế Khâm thần bí cười đứng dậy nói. Đi theo tôi. Thay vì để cô ngồi ở đây khổ sở vì những người không đáng, không bằng chơi trò vui vẻ, anh dẫn Lăng Kiều đi vào căn phòng có máy chơi game. Trong khi đó, ở bên kia, Tôn Tú Lan thật vất vả mới chờ được Lăng Kiều về tới, rồi lại bị Phó Thế Khâm ngăn cản. Vì thế bà ta lại tiếp tục ngồi cảnh ở trước cửa căn hộ chung cư đó. Chẳng qua không bao lâu đã có quản lý chung cư bắt bà ta ra ngoài, không cho bà ta đi vào nữa. Tôn Tú Lan thấy thế, đành phải u rũ, trở về căn hộ của Dương Sa Sa, nghĩ biện pháp khác. Bà ta mới vừa vào cửa, Dương Diệu Tông liền đón đầu. Mẹ, mẹ nói chuyện với cô ta thế nào rồi, có lấy được tiền không? Không có, gặp nó rồi, nhưng còn chưa nói được mấy câu. Nó đã bị cậu hai phó, gì đó dẫn đi rồi. Tôn Tú Lan buồn rầu thở dài, nói thầm. Chỉ sợ mẹ có tìm nó bao nhiêu lần nữa, nó cũng không chịu thừa nhận mẹ đâu. Bà ta biết, năm đó bà ta bỏ đi còn lấy theo tất cả số tiền bồi thường trong vụ tai nạn giao thông của chồng nữa. Chỉ mỗi việc này thôi cũng đủ để khiến Lăng Kiều không tha thứ cho bà ta rồi. Huống chi mấy năm nay bà ta còn chưa từng trở về nhìn Lăng Kiều lấy một cái. Vậy làm sao bây giờ? Cô ta còn không nhận mẹ, vậy còn có là gì đâu? Dương Diệu Tông sốt ruột đi qua đi lại. Anh ta còn vay nặng lãi một số tiền rất lớn, Dương Xa Xa lại không chịu nhà tiền, mà cũng không thể lấy được tiền của Lăng Kiều. Anh ta sắp bị người ta tới cửa nhà đòi nợ rồi. Tôn Tú Lan ngồi xuống, uống ngụm nước, bất đắc dĩ nói. Bây giờ mẹ hết cách rồi, cũng không biết nó lại trốn đi đâu nữa. Hơn nữa bên cạnh Lăng Kiều có cậu hài phó, thoạt nhìn thật sự không dễ chọc vào. Phó Thế Khâm chỉ nhìn bà ta một cái mà bà ta đã sợ run lên rồi. Vậy lúc bọn họ đi, mẹ không biết đi theo sao? Dương Diệu Tông tức giận trách cứ Tôn Tú Lan. tự nhiên còn chưa lấy được xu nào đã để người ta đi mất. Tôn Tú Lan suy nghĩ rồi nhìn sang Dương Xa Xa nói: Xa Xa, còn có quen biết phóng viên hay tòa soạn nào không? Mẹ muốn làm gì? Dương Xa Xa lạnh giọng hỏi. Hai mắt Tôn Tú Lan láo liên rào quyệt nói: Nó không chịu gặp mẹ, không chịu nhận mẹ, vậy thì làm lớn chuyện này lên. Nó muốn bảo vệ thanh danh của nó thì chỉ có hai cách, hoặc là nhận mẹ, hoặc là cho chúng ta tiền để bịt miệng, tóm lại cũng không cần bị động như bây giờ. Dương Xa Xa buồn cười nhìn mẹ mình. Mẹ vứt bỏ cô ta, hai mươi mấy năm không trở về nhìn cô ta một cái. Chỉ những việc này thôi cũng đủ để cư dân mạng mắng mẹ chết rồi. Mẹ còn trông cậy vào dư luận để ép cô ta đi vào khuôn khổ hay sao? Dương Diệu Tâm nghe Tôn Tú Lan nói vậy cực kỳ tán thành. Con cảm thấy biện pháp này không tồi, chẳng qua để chân thật hơn một chút. Mẹ đi làm kiểm tra sức khỏe đi, rồi nói mẹ bị bệnh gì đó, nặng một chút. Như vậy mọi người sẽ càng đồng tình với mẹ nhiều hơn, sẽ đứng về phe mẹ. Dương Xa Xa không tán thành, nhưng cũng không phản đối. Chỉ cho bọn họ phương thức liên lạc của mấy công ty truyền thông, để bọn họ tự muốn làm gì thì làm. Dương Xa Xa là có chút đồng tình với Lăng Kiều, nhưng tâm tư vẫn hy vọng Lăng Kiều có thể thừa nhận bọn họ. Dù gì nếu Lăng Kiều làm vậy thì chẳng những có lợi cho cô ta mà còn có lợi cho cả nhà. Dương Diệu Tông và Tôn Tu Lan lấy được phương thức liên lạc của mấy công ty truyền thông, liền bắt đầu bàn bạc lên kế hoạch vở diễn. Vì thế, Tết Nhất mà vẫn vội vàng nhận lời mời phỏng vấn của mấy công ty truyền thông. Lại còn có một chương trình truyền hình ở thủ đô liên lạc đến hỏi thăm bọn họ nữa. Chẳng qua chương trình truyền hình quay xong trước rồi mới phát sóng sau, cho nên không có phát trong dịp Tết này. Lăng Kiều vì vậy gặp phải Tôn Tú Lan mà tâm tình có chút không vui. Cũng may có Phó Thích Khâm bầu bạn ở lại chung cư Cẩm Tú một ngày. Đến hôm 30 Tết, Phó Thích Khâm mới đưa Lăng Kiều đến nhà họ Phó. Bà Phó đang ở phòng bếp làm cơm. Hai đứa nhỏ đang ở phòng khách vây quanh Phó Hàn Tranh và Cố Vivi chơi đùa. Mấy người lớn còn lại ở phòng khách vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa với cha mẹ. Cả nhà trên dưới hòa thuận vui vẻ. Cố Vivi nhìn thấy bọn họ vào cửa, vươn tay chào hỏi. Dù của hai người cũng chưa tới rồi. Cô còn chưa đứng dậy, Tiểu Điềm Điềm đã bò dậy, nhiệt tình đưa món đồ chơi trong tay mình cho Lăng Kiều, rồi vươn tay cho cô một cái ôm. Phó Thế Khâm đứng tại chỗ, nhìn cô công chúa nhỏ vừa xông tới, liền ôm người phụ nữ của anh. Điềm Điềm con thật là biết cách tán tình phụ nữ đấy, học theo ai vậy hả? Con là con gái, tán tình phụ nữ như vậy thích hợp sao? Hành vi này đã không phải là lần đầu tiên. Lúc trước Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trinh đến đây, con bé cũng nhiệt tình vừa ôm vừa hôn, đáng yêu đến nỗi làm hai cô gái chịu không nổi luôn. Lăng Kiều bế cô bé lên, bất đắc dĩ nói: Chắc là học theo hai anh em anh đấy. Phó Thế Khâm hết lời. Nghe cũng có lý đấy, Hữu Hữu kế thừa một cách hoàn mỹ về nhan sắc và tính tình của cha cậu bé, còn Điềm Điềm thì sở hữu diện mạo giống mẹ. Như tính cách sao? Nhưng tính cách thì sao? Vừa thích ăn uống, vừa biết cách nói chuyện. Thật là quá giống với sở trường của anh và Phó Thế Dịch luôn. Mấy người đang cười ầm ầm, Phó Thế Dịch cũng vừa về tới nhà. Mọi người nói gì vậy? Náo nhiệt quá. Nói Điềm Điềm giống chúng ta, vừa biết ăn, vừa biết nói. Phó Thế Khâm nói. Phó Thế Dịch nghe xong rất tự hào, hất hất mái tóc. Cháu gái của chúng ta không giống chúng ta thì giống ai? Cô Vivi nhìn hai ông chú dở hơi, thật lo lắng cho sự trưởng thành của con gái mình. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch vừa về tới, liền chơi đuổi bắt với hai đứa nhỏ. Cô Vivi kéo Lăng Kiều lại ngồi cạnh mình, bất đắc dĩ nói. Ở nhà hơi ồn, cô làm quen đi nhé. Lăng Kiều bật cười chân thành nói. Không có đâu, rất náo nhiệt. Gia đình quyền quý như nhà họ Phó mà vẫn giữ được bầu không khí gia đình thế này, thật sự rất náo nhiệt. Tuy rằng cô Vivi cũng tò mò không biết hôm qua bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua cũng không tiện hỏi, chỉ nói chuyện phím vài câu về công việc thôi. Bên kia Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch mỗi người ôm một đứa nhỏ đi lên phòng chơi đồ chơi. Em mới nghe phong phanh, nhà họ Dương liên lạc với giới báo chí để làm lớn chuyện này đấy. Phó Thế Dịch nhắc nhiều một câu. Phó Thế Khâm không hề lo lắng chút nào. Bọn họ cứ làm việc loạn đi. Làm càng lớn càng tốt, chẳng lẽ anh đây còn không thu thập được bọn họ à? Sau đó anh sẽ rất vui vẻ vì được nhân cơ hội giành được mỹ nhân chứ gì. Phó Thế Khâm chế nhạo cười nói. Biết càng nhiều, Phó Thế Dịch cũng càng cảm thấy Lăng Kiều tuy rằng tính tình lãng mạn, nhưng hoàn cảnh khiến ai cũng đau lòng. Chắc là bởi vì không cha không mẹ ở bên cạnh, cho nên tính tình mới khác người như vậy. Vì thế mà không dám nhận tình cảm của Phó Thế Khâm. Quan tâm chuyện của anh quá nhỉ. Em và Đinh Đông Đông hoa dài chưa? Phó Thế Khâm chợt hỏi. Phó Thế Dịch nhéo nhéo bàn tay mũm mĩm của Điềm Điềm. Còn chưa, chẳng qua đã gặp mặt nói chuyện đàng hoàng rồi. Tái hợp cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đinh Đông Đông cũng quá không kiên định rồi, chỉ mới đó đã chịu gặp em. Phó Thế Khâm đáng tiếc thở dài. Phó Thế Dịch vừa nghe liền sụ mặt. Phó Tiểu Nhị, anh có ý gì? Anh rất trông chờ em với Đông Đông không được hạnh phúc đúng không? Sao lại như vậy chứ? Anh còn ngóng trông hai người bạc đầu dài lão. Phó Thế Khâm chột dạ cười, một nụ cười phong lưu lãng tử. Như Phó Thế Dịch mà cũng có người giữ được trái tim anh. Phó Thế Khâm cũng vui mừng đó chứ. Phó Thế Dịch nghe anh nói vậy mới hài lòng không hỏi nữa, lại nói. Em đã nói với anh rồi đó, không đợi quá tháng riêng, đám người nhà họ Dương đó nhất định trình diễn khổ nhục kế với cánh truyền thông. Đến lúc đó, người bị dư luận chỉ trích chính là Lăng Kiều đấy. Phó Thế Dịch biết chuyện này là nhờ trên đường trở về, anh nhận được điện thoại của bên bộ phận đối ngoại của công ty. Nói là người nhà họ Dương lặng lẽ tiếp nhận phỏng vấn của mấy công ty truyền thông. Bởi vì thời ức cũng có rất nhiều nghệ sĩ, cho nên bộ phận đối ngoại của công ty anh cũng có quan hệ rất chặt chẽ với cánh paparazzi. Vì thế mà bọn họ biết được tin tức mới từ rất sớm, để có thể kịp thời ra tay xử lý. Chuyện này nằm trong dự kiến rồi, cứ để cho bọn họ lăn lộn đi. Phó Thế Khâm lạnh giọng ghét bỏ nói. Bọn họ làm sao cũng không thể tiếp xúc được với Lăng Kiều. Lăng Kiều lại không chịu thừa nhận bọn họ, thì bọn họ cũng không vớt được lợi ích gì từ Lăng Kiều. Vì thế bọn họ mới bắt đầu chọn dùng thủ đoạn dư luận để ép cô. Một là dùng dư luận để ép buộc cô thừa nhận bọn họ. Còn hai là muốn cô đưa tiền bịt miệng bọn họ. Mặc kệ là kết quả nào, cũng là bọn họ vớt được chỗ tốt. Nếu không phải bây giờ sự nghiệp của Lăng Kiều thành công, thì dễ gì mà bọn họ tới tìm cô. Có người mẹ như thế, không bằng không có cho xong. Lúc đầu anh còn tưởng đó là người thân duy nhất trên đời của Lăng Kiều. Nếu cô thật sự muốn thừa nhận bọn họ, anh cũng sẽ không nhúng tay nhiều. Chẳng qua ngày hôm qua, anh đã xác định được thái độ của cô rồi. Anh sẽ không lại buông tha cho gia đình kia nữa.